Rồi, hôm nay ta học lời nghệ. Tâm cho thư. Đây là câu lý nghệ. Từ nghệ và tâm má. Cơ sở từ tâm má này. Từ tâm má này đó, không phải là để chúng ta dịch lời nghệ của quen đâu. Để tâm má này là việc làm. Tâm má là cái việc làm. Vậy á, có ba cái việc làm. Đó là ba loại nghiệp á. Nghiệp thân. Nghiệp. Lời nói là ngữ. Và nghiệp ba là nghiệp thiết. Mới tổng quát nói về nghiệp là chúng ta có ba loại như vậy. Thì mỗi cái nó sẽ cho một cái quả riêng hết. Đấy. Ví dụ chúng ta tạo nghiệp về thân. Nghiệp về thân. Để cho kết quả trước kia á, mở nước á, mở quả chánh của nó đó. Bây giờ về thân, ví dụ chúng ta thấy rằng giống như á, hãy mình đánh người, người sẽ bị người đánh lại nè. Khi mình đánh người thì bị người đánh lại, cái đó là cái quả chánh của nó. Nên trong cái quả chánh này nó còn một cái quả phụ nữa, phụ nó cũng liên hệ đến thân. Ở đây cái chỗ mà liên hệ đến thân này á, nó cần phải lưu ý cái chánh nó nhận thức được nó rồi, mà còn cái phụ cũng phải liên hệ tới nó nữa. Nè. Thì từng bước chúng ta sẽ đi. Chúng ta có ba loại nghiệp là thân, ngữ, ý. Thì nếu mà nghiệp là người thân á, tạo nghiệp thân, tạo nghiệp thân, nó sẽ liên hệ tới phần chính á, ở về thân. Về phụ á, có liên hệ đến thân. Tương tự vậy chúng ta sẽ có, nếu như là phạm nghiệp là nói, tức là làm việc này là nói á, thì nó cũng chính lại quả chính đó, nó cho quả chính về lời nói. Mà gia phụ có liên hệ về lời nói, tương tự với ý ý của ngài, đó là mô thức chung. Trong ba loại này nè, cái quả nó liên hệ tới ý, còn cái phụ của nó là có liên hệ chính lễ và chính lễ. Nó là phụ rồi có liên hệ đó, cái mô thức chung. Từ nói trước hôm này chúng ta thấy là nghiệp có hai loại này. Nghiệp có hai loại. Bây giờ chúng ta chỉ nói hai loại thôi chứ thật sự rất nhiều. Nhưng mà cái hai loại chính của nó là thiện và bất thiện. Chúng ta không thức như vậy chúng ta dễ nhớ. Bây giờ bạn nghiệp về thân nè, nghiệp thiện nè. Đó là nghiệp thân về thiện. Nghiệp thiện về thân. Rõ ràng đó, trong kinh mà Nghiệp Phân Biệt Kinh đó, Đức Phật Ngài đưa cái ví dụ này rất là rõ. Người nào từ bỏ gậy gộc lao tượng, không làm đau khổ chúng sanh khác, nếu được sanh làm người sẽ là người mạnh khỏe. Có nghiệp thiện là thân, từ bỏ gậy gộc lao tượng, không dùng thân để làm đau khổ chúng sanh khác, nếu được sanh làm người sẽ là người mạnh khỏe. Còn nếu không có từ bỏ gậy gộc đau trưởng, dùng gậy gộc đau trưởng đánh đập chúng sanh khác, nếu được sanh làm người sẽ là người bị bệnh nhiều. Đấy, nếu chúng ta thấy nó về thân thì cái nghiệp đó, cái nghiệp về thân này, cái tránh của nó là thân rồi, nhưng mà cái phụ của nó thì hệ ta lên cái thân bệnh gì. Đấy, cái bệnh đó nó có dai dẳng, nó có kéo dài đau khổ hay không là khổ. Cái mạnh mà cái mạnh lực, cái đau khổ của nó đó, cái khổ thọ của nó nhiều hay ít nè. Ví dụ chúng ta thấy như Đức Phật á làm cho chúng sanh khác bị lấy ngày dùng thuốc để mà làm cho người khác đi chảy này kia đó, để cái mảnh thời gian của người chúng sanh nó đau khổ nó ít. Để Đức Thế Tôn này cũng vậy, sau khi ngày đi ngày mà sắp sửa viên Phật rồi đó, từ buổi trưa đến buổi tối rồi bị cái vậy, sau khi ăn thịt heo rừng vào nấu sữa vào, thì cái nghiệp này nó liên hệ tới thân. Cái bệnh á, bệnh gì vậy, chứ không phải ai cũng bệnh giống nhau đó. Có người bệnh gan, có người bệnh tim, có người bệnh thận, vân vân. Tất cả cái đó nó là kết quả của nghiệp thân cực kỳ. Mà cái phần chủ yếu là mình dùng gậy gộc đao trượng mình đánh đập chúng sanh khác, gây đau khổ chúng sanh khác. Bây giờ mình thấy ai nhận lệnh là, mà cái mức độ nó kéo dài đó, dài hay ngắn đó, ra sao mà nó có liên hệ tới cái loại bệnh nó như thế nào. Cái bệnh cảm sốt thì nó khác, cái khổ thọ cũng nhưng mà nó khác. Cái khổ thọ phát sinh ra thân nó khác, cái mức độ của cái khổ của nó mà về bị cảm hay gì đó nó khác. Có nhiều người không bị bệnh nè, mà bị gãy giò chẳng hạn, nên tất cả cái đó nó liên hệ tới thân. Nếu đi xe chẳng hạn vậy, trợt té hay gì đó rồi gãy giò, nứt giò, phải nằm băng bột chẳng hạn, thì cái tránh về thân nó dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái liên hệ của liên hệ tới nó này, cái liên hệ tới nó này, nó đa dạng vô cùng. Đa dạng vô cùng. Bây giờ chúng ta nói về cái gì bất thiện thôi, đánh đập chúng sinh khác, sau này là thân mình nó đau yếu. Nó đau yếu đó, ngoài mình tập ra không nói, mà cái sức mạnh của người này không có luôn. Nè, có nhiều người ra, tại sao có nhiều người có rất nhiều sức mạnh, mà có nhiều người là không có sức mạnh. Nè, nhưng mà không có, nó có thuộc về dạng mà liên hệ về thân. Bây giờ chúng ta nói về cái ví dụ chúng ta ra theo ví dụ về nghiệp thiện về thân, nghiệp thiện về thân thế nào đây? Nếu nghiệp thiện về thân nó dẫn tới cái tránh, cái quả tránh của nó đó. Còn về thân, còn quả phụ của nó có liên hệ đến thân. Chúng ta lấy ví dụ giống như quả một trong những quả thiện chúng ta thôi nè. Cho nên khi mà chúng ta làm việc thiện vậy đó, chúng ta phải nếu về thân thì đừng có nghĩ rằng mình làm như vậy là tốt, nó còn có những cái thiếu sót mình trong đó, bởi vì nó có tính liên hệ tới thân, cái quả phụ liên hệ tới thân. Giờ ví dụ như vậy, chúng ta lấy cái gì nè, cúng dường cái tăng em, cúng dường lớn cái tăng, chúng ta lấy quả phụ thường cái này có người phật tử từng làm đúng không? À, mình đã tăng đúng không? Là mấy ông sẽ bắt cái dân quê đúng không? Phải không? Bây giờ công dân con cúng dường đến mấy sư, mấy sư bây giờ mới ăn được, được không? Thì có được không? Bây giờ để cái mâm nữa bạch mấy sư, rồi bà sư con xin cúng dường sư rồi để đó thôi, rồi sư ăn nó có phạm không? Có phạm không? Không nha. Phải có lời nói rồi xong rồi đó, ăn là không có phạm nha. Nhưng mà nhiều niệm sư bày vẽ đó, không phải dâng lên người kia sư thọ, phải không? Có phải không? Mấy sư màu mè quá ha, phải không? Không có màu mè. Nhưng mà khi mấy cái mình nói lên là cái nghiệp thiện về ngữ rồi, lời nói rồi, mình nói rồi là nghiệp thiện về ý, là nói là đúng không? Nuôi vợ thân mình nè, mà mình không làm đó thì sau này á, cái âm thanh mình á bị cái quả chánh nó liên hệ tới âm thanh nè, cái lời nói mình đã tác bạch cũng dường đúng không? Đó là cái ngữ nghiệp là đúng không? Mà ngữ nghiệp nó thiện đúng không? Thì sau này cái âm thanh mình nó dễ nghe, dễ du dương mà cái truyền cảm à. Nhưng mà thân mình không làm á, nhỏ con nó xấu xí mà âm thanh rất là ngọt ngào. Trên đời này có người đó không? Có không? À. À. Âm thanh rất là ngọt à, nhưng mà cái tướng thì xấu bắt à, tướng xấu bắt. Nên là không phải là các ngày xưa mà là màu mè đâu, còn dân người dân rồi để ăn là được rồi, cần phải kêu dân chứ nữa. Nhưng mà tôi muốn tạo nghiệp vậy thì được thật, khi mình dâng lên như vậy đó, cái thân này sau này nó được xinh đẹp, cái thân nó xinh đẹp. Cái chỗ nào mà nó đáng đầy thì nó đầy, chỗ nào không đáng đầy thì nó là khuyết, nó hài hòa đó nha, nó nói thiệt đó nha. Cái chỗ mà khuyết là cái đầy lên, là chỗ mà đầy mà nó khuyết lên á, cái bụng cần thon mà cho nó phì ra là không có đẹp chút nào hết. Cái đó nó thiệt á. Có nhiều người cái tay sẽ là chút xíu rồi, còn ngày đó có nhiều người mà cái bàn tay này nó rất là, riêng cái bàn tay rất là lớn là một nè, cái hai cùng tay rất là dày nữa mạnh, cái hạn như vậy. Thì tất cả những cái đó nó có liên hệ tới thân. Đấy, nhưng mà phải do đó khi mà làm việc thiện đó, về thân đó, thì mà khi quỳ để mà dân cái một cái tư cách như thế nào cho hai người dân xin cũng được. Cái này nó có chỗ đẹp chỗ xấu đáng chịu. Chúng ta thêm ra thật ra à, con dân sư mà con dân sư sư này khi con dân sư mai mốt mắt lé đó chịu. Đây ông sư đứng đây nè, người dân dân đàng hoàng đúng không, cũng tỉnh đúng không, nghe con xin dân sư mắt nó đây thì mai mốt á, mai mốt rồi ngó đây thì ngó đây nè. Đó nghe là làm tất cả cái công việc đó nó thì phải chú ý nè, quý vị đảnh đại Phật. Đó bây giờ cái lượng đi năng mà cái thân nó đẹp rồi đúng không, chứ không nó đẹp đâu, nhưng mà nó tương đối đi, tương đối nữa tốt, nhưng mà cái phụ của nó nếu mình dâng lên nè, bàn tay mình sau này có nhiều sức mạnh không chừng. Nè, khi mình quỳ dưới vậy đó, sau này có nhiều người quỳ lại như mình. Đó là những cái mà liên hệ tới thân. Tại vì người ta gặp mình đâu, người ta quỳ xuống đảnh lễ đúng không? Thì những cái người ta quỳ xuống đảnh lễ đó đó, nó phải tự nhiên đâu, không phải. Mà đây cái quả của cái phước của người đó. Nè, chứ không phải là tự nhiên, trên đời này không có gì tự nhiên hết á. Tại sao nói, tôi sẽ đập đi đập lại các vị rằng ở trên đời này không có cái gì gọi là tự nhiên cả, mà tất cả nó chỉ phải là có nhân có quả mới được. À, không có nhân không có quả là không có, có kết quả, bắt buộc. Tôi thấy người ta đi, một cái người đi người ta quỳ xuống lại, nó tự nhiên vậy, không có tự nhiên. Mà ngày xưa người ta làm việc phước vậy đó, người ta giữ tâm cung kính, bây giờ được người ta cung kính thật. Nè, nghe hiểu ý chú nói không? Bây giờ này, chúng ta cái hội thượng cái gì thường lễ Phật mà. Nếu giờ trời ơi, nên cũng theo nghi thức mà lên cái quỳ xuống, lại. Mà cái đầu óc cũng rộng, không có chú ý gì hết. Mà cái tác ý mạnh, cái sự chú ý mạnh hay yếu nó làm cái quả nó tăng hay không tăng. Đơn cái ngồi quỳ xuống thì giống như nít vậy, xa xa. Như thương nít kia là đã bảo cái con, thì cũng sợ đúng không? Nó tái cũng lại, xong rồi. Xong nhiệm vụ trả bài rồi. Làm như vậy, phước có không? Có. Lớn không? Không. Không. Nè. Mà mình lại như thế nào, mình lại cách trang nghiêm cung kính, chứ không phải vô cái phần nghi thức rồi vô cái cánh niệm rồi đốt bàn ở nhà cắm xuống rồi lại ba cái là xong rồi, lễ Phật xong rồi. Để sau này cái thân cũng thể ấy, nhưng mà tốt đẹp chưa chắc là tốt. Nói chưa nói về cái thân thôi nha, chưa nói về cái ý nha, mấy cái thân thôi á. Còn về cái lời nói thuộc về thiện, ngữ nghiệp thiện, phải hả? Chúng ta nói về thân nha, chưa hết này. Thân nó mẹ là thân là thuộc về thiện đó, nghĩa là dùng thân để làm những điều có ích lợi đến mình và đến người. Đến mình rồi, đến người. Dùng cái thân để làm những gì kết lại. Chúng ta ví dụ giống như chúng ta nè, ví dụ đảnh lễ Phật, vừa đảnh lễ Phật Mình đại thọ cái này có lợi cho mình, phải không? Có không? Có lợi cho người không? Nghĩa là mình đánh lễ Phật có lợi cho người không? Có không? Lợi sao? Họ thấy mình chung kính nghe, bạn nghe họ cười quá. Thấy ra. Nói trong cái trường hợp này nó hay quá, lễ Phật này. Nên là có lợi cho mình trước cái này, chẳng vậy đúng không? Phải không? Có lợi cho ta nè. Có lợi cho người không? Nó có trường hợp có trường hợp không? Nè. Bây giờ chúng ta lợi nè. Thì cái phụ của nó nè. Có lợi cho người. Khi người thấy thì thành theo. Người thấy thì thành theo. Nếu thấy mình đi chung với người ta, thấy người ta vô lễ Phật, mình cũng lễ, mình đứng mình lễ, không lễ Phật hơn cũng kỳ nha. Để trường hợp này gọi là tâm hữu trợ đó. Cái người thứ hai mà lễ Phật đó, nó gọi là tâm hữu trợ đó. Thấy có người khác làm rồi nó chứ làm theo đó. Nó được ví dụ như lập cái thùng nước điền, có người đó, cúng dường nè, thùng nước điền có không? Hành động nó tốt không? Tốt không? Về thân thấy tốt, nhưng mà về ý khoan coi lại đúng không? Đúng không? Mà trước mắt đang nói về thân đúng không? Về cái hành động nó tốt không? Đó. Người gái ra đi ăn chung thấy ông người kia bỏ vô đồng hủ tiền, không lẽ mình cũng bỏ coi mang tiếng keo kẹt cũng kỳ quá đúng không? Rồi không ít tình nhiều cũng bỏ vô. Cái đó là khiến cho người khác có cũng có lợi đúng không? Nếu người đó làm theo, còn nếu người đó không làm theo thì coi như về. Phải không? Đúng không? Dạ. Rồi hỏi thứ hai là không có lợi cái người. Khi người ấy không được thành đạt. Cho nên chúng ta thấy trong kinh văn đó, mà nói về thân đó, ngoại trừ của Đức Phật, ngoại trừ 80 tướng, 32 đại nhân tướng, 80 tướng đẹp rồi ra đó, mỗi buổi sáng mà trước khi ngài đi bát đó, thì ngài vẫn y cho nó tề chỉnh, không có xuất sắc bao giờ. Nó những cái nếp nhăn đó, ngài nó vuốt lại cho thẳng thẳng. Mà ngài đi á, cái thái độ ngài đi á, không nhanh mà cũng không chậm, nên đều. Và mà khi mà ngài nhìn ấy, không bao giờ ngài lắc đầu qua lắc đầu lại, không bao giờ. Ví dụ giờ mình á mang cái bệnh mà bệnh truyền miên mà bất trị là cẩu thả quan rồi đúng không? Mình mà nhà giàu mà muốn nhìn người nhìn này đúng không? Muốn nhìn này đúng không? Phải không? Mà người khác nhìn vô á, đối mình á người ta không nói gì đâu, nhưng mà ví dụ cái người đó mà có quan quyền cao đó, chức tước á, mà nhìn kìa đó, thấy nhìn thấy tướng kỳ quá, không phải là bậc đại nhân đúng không? Thì người ta có thể là xì sầm bàn tán phía sau lưng. Mà cái điều đó mang hại đến người chứ không phải là ai mà xâm xì bàn tán Đức Phật thì sao à? Cái người mà che lấp Đức Phật á, người đó tốt hay xấu? Người đó bị quả tốt hay quả xấu? Có hiểu không? Cho nên á, không phải là ngài là một cách để bảo diễn cái biểu diễn cái tôi mình đâu, nhưng mà tránh người khác chỉ trích ngài. Mà khi những người khác mà chỉ trích ngài đó thì đau khổ đến cái ngày đó. Cho nên cái ngày nhìn á, với nhìn con vô chúa đó, bây giờ thì ngài đứng đây nè, ngài muốn nhìn đây nè, không phải như mình nó lắc qua vậy đâu, mà ngài muốn nhìn vậy đó, ngài nhìn xoay toàn thân qua, nghe cái cổ này cũng nhắc luôn á. Mày muốn nhìn á, trả lại đây mày nó xây người mà. Không ra cái cổ thì không bao giờ lại đọc. Nghĩa là cái nhìn của con voi Chúa. Đây lần cuối ngày nhìn kinh thành Wesley lần cuối giống như cái nhìn con voi Chúa. Đây lần cuối cùng Như Lai nhìn thấy Wesley. Và ngày ra đi, từ đó là ra đi thì vài ngày sau là ngày biết bàn luôn. Cho nên ai qua Ấn Độ cái bên cái Wesley á, từ kinh thành Wesley đến chỗ mà cái bậc người nước bạn nó không có xa lắm, mà khoảng chừng hai mấy cây số, mấy cây số. Và Đức Phật này đi rất là thẳng thớm, không nhanh không chậm, cho nên người ta không có một cái gì mà người ta chê. Dù có ghét ngài chăng nữa, dù có khó chịu Đức Phật chăng nữa đó, thì cũng không tìm ra một cái lỗi để mà chê Đức Phật. Mà sẽ với ngài làm vậy để cho tránh cái làm cái lợi cho người chứ không phải vậy. Còn đó, làm cái lợi cho người thứ hai nữa đó, với một cái phong cách về thân à, mà trang nghiêm thanh tịnh như vậy đó, đem lại niềm tin cho những người chưa có niềm tin, những người ai có tiếng. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của ai? Trong quá trình đi tìm đạo của hai du sĩ của Bát Túc Xá tới ngày đó là Bát Túc Xá của Bát Túc Xá và con Liếp Bá. Con Liếp Bá là ai? Ngày một Triều Liên đó. Thì ngày đó là Pháp Hoàng. Cái tên sao là Pháp Hoàng sau này. Trước đó ngài tên là của Bát Xá. Rồi sau khi mà ngài xuất gia được Đức Phật ngài đưa lên làm đại đệ tử cánh tay phải của Như Lai đó, thì từ đó giống như kiểu là chiên cái tên này nè, không có gọi cái thẳng ngài là của Bát Xá nữa, mà gọi cái tên kia là con của Bà Sa Ri. Cho nên Sa Ri Bút Tá là cái tên được xuất hiện sau này nha. Còn cái tên này trước khi mà ngài thành bậc A La Hán, tên là của Bát Xá. Cho nên trong cái bài kinh mà tạm xe đó ngài già nói chuyện với ngài Buôn Ná Măng Tâm Yết Phá, ngài Buôn Ná con Yết Phá là con của bà Măng Tâm Ni. Vậy này là đại nhất về nhà xuất phát. Vậy này là cháu của ngài Kiều Trần Như. Cái giai đoạn đầu á chưa có vấn đề mà gọi là xuất gia theo cái kiểu như bây giờ mình thấy á, thượng chư tăng vô ngồi khoảng 10 vị rồi xuống na chú mê thành tê sân khô xin các ngài hãy nghe tôi tình á. Ngày xưa không có cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn đầu á, khi mà Đức Phật á, trong cái hạ thứ nhất á, trong mùa hạ thứ nhất, chưa trọn vẹn mùa hạ thứ nhất, thì bây giờ trên thế gian này có 61 vị A-la-hán. Trên thế gian mình có 61 vị A-la-hán, một vị Chánh Minh Giác và 50 vị Thánh A-la-hán. Mà 50 vị A La Hán này thì còn có là mấy ngài Kiều Trần Như và 55 anh em ngài Giác Lá bạn mẹ đó. Giác Lá là danh tiếng Vậy bây giờ Đức Phật nói này, các đoàn sĩ giả Như Lai hãy ra đi, mang chân lý đến cho những người có trí. Hãy ra đi một người một hướng, đừng đi một hướng hai người. Hãy giảng chân lý đến cho những ai có cái tâm mà có trí là thấy được pháp. Thì bây giờ ra đi nha. Thì ngài Kiều Đường Như nói Đức Phật là cho phép vậy. Nhờ trước tiên á, trong đó lúc đó ngài Kiều Đường Như á, lớn tuổi hơn Đức Phật á. Lúc mà Bồ Tát mới vừa sanh ra đó, thì tối thiểu gì ngài Kiều Đường Như cũng là 18 tuổi, khoảng 18 20 tuổi. Tối thiểu. Bởi vì trong 8 ông Bà La Môn mà xem tướng của Bồ Tát á, thì ngài Kiều Đường Như là nhỏ nhất, nổi tiếng là thần đồng tướng pháp. Trong 108 ông, 108 vị, mà sĩ chọn 8 vị. Mà trong đó ngài Kiều Đường Như đứng trong cái đó, mà là trẻ tuổi nhất, mà xem như là thần đồng về chim tinh học á, về nhân tướng học á. Am Tường cái thời cái tuổi mà khoảng 18 đến 20 tuổi mà Am Tường ba tạng phải đà luôn cả rồi đại nhân tướng. Đứng vô hàng ngũ 8 ông Bà La Môn rồi số 1 cũng rồi đó. Đứng vô hàng ngũ đó thì không phải là vợ. Mình sẽ nói đến lúc đó thì chính ngài kiểu như là cái người tiên đoán rằng cái ông này chỉ có ngón tay một à, tức là chỉ có ông đường một đi thôi, mà xuất gia thành Phật thôi. Còn mấy lại ông kia đưa hai ngón tay, con phải tự sanh ra đó, nếu ở tại gia sẽ là chuyển Như, còn nếu xuất gia đó để bậc chánh đẳng giác, riêng ngài Kiều Đường Như chỉ có một ngón tay một thôi, ông này phải đi xuất gia, phải tự sẽ đi xuất gia nhẹ sẽ thành bậc chánh đẳng giác. Lúc con nghe ông vua Tịnh Phạn quýnh lên, không vui mà quýnh lên, có đứa con trai đầu lòng nè, mới có đứa con trai đầu lòng. 3-4 ngày sau nó có thêm đứa thứ hai nữa, không nói là Ninh Đá. Ninh Đá là em của em một cha khác mẹ với Bồ Tát. Mà Đức Vua Tịnh Phạn đang kỳ vọng cái con trai lớn mình mà nghe nói vậy thấy khó chịu quá. Nói rồi các ngài vậy chứ, thấy thử thấy gì mà đi ra. Nó thấy giờ người già, người bệnh, người chết, dòng sư sa môn á ở đi xuất gia nè. Bởi đó là sao, trong cung của thái tử Siddhartha đó, ai cung phi á đã đẹp rồi không nói nha, vừa xuất hiện vết nhăn cái mặt á, đi ra thấy người khác vô, đại khái chỉ 18-25 thôi, 26 về vô về hưu nha. Nam cũng vậy, không thấy cái nít cái vết già trên mặt, lại sợ mà em thấy già cái ông bỏ đi tu sao. Còn mấy ông sư á mà đi vô cái thành đó thì ở cái thành Ca Tỳ La Vệ á, vô cái cổng thành á mời không cho vô ra nhớ, sợ á cái ông thái tử này không thấy người không sao ông đi xuất gia sao. Đừng nói người bệnh nha, đừng nói người chết nha, càng không cho thấy nữa. Đã già còn không cho thấy, đừng nói người bệnh, người chết. Nhưng mà bốn cái hiện tượng đó chính là chư thiên hiện ra để nhắc nhở. Chứ trong cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ không có đâu. Thì ngài Kiều Đường Như này á, là cái người mà đi vận động 5-4 người khác tới hầu hạ Đức Phật á, hầu hạ Bồ Tát á. Mà khi mà cho về đó thì ngài Kiều Đường Như này á, lúc đó ngài Kiều Đường Như độ khoảng 55 rồi, 60 tuổi. Nếu tính là 20 tuổi là thành đồng rồi đó, để mà ngồi nằm ở trong coi tướng đó. Thì lúc đó Bồ Tát mà thành đạo của 35 tuổi đúng không? Phải không? Mà nếu lúc trước đó mà ngài Kiều Như là 20 tuổi thì lúc đó ngài Kiều Như khoảng 55 tuổi. Mà nếu mà tuổi còn cao hơn nữa thì tính cao hơn thêm nữa. Đấy. Thì nó bọn mình cho phép rồi, không có nghĩ bây giờ mình tới độ ai đây. Thì nhớ trong nhà còn lại người cháu, kêu ngài bằng cậu, đó là Bùn Ná. Về với cái ngài Bùn Ná này, Bùn Ná người ta tìm được pháp bất tử rồi, xuất gia đi. Người ta thành để đạt được pháp bất tử, ngài Bùn Ná lại nghe vậy hoan hỷ. Đang có 180 triệu người về. Ông cắt cô độc, xây cái chùa Kỳ Viên, mua đất xây chùa Kỳ Viên luôn, cả thánh thành chỉ có 540 triệu thôi. Còn này chiếm 1/3, tài sản phải là nhỏ thôi nha. Mà nghe nó bỏ đi là giai đoạn đầu xuất gia đó. Thì cái người muốn xuất gia mới đưa về vườn Nai Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới ngẫm nghĩ vậy đó, đi tu mà sao cực khổ quá, đi tu phải trèo đèo lội suối rồi đi tới đi xin xuất gia để làm giảm cái cực khổ của thầy trò. Đức Phật nói này các vị cô, bây giờ cái người thấy có ai mà muốn xuất gia đó cứ cho xuất gia đi. Hỏi là tức là chúng ta sao đọc là bút thăng số năng cách xa mấy thăm năng số năng cách xa mấy sân thăng số năng cách xa mấy 3 lần và thành tội tuyệt vời trên cái tâm quy của bây giờ. Mấy con em mới lòng thành kính quy Phật, con em là thành kính quy pháp, nó không hiểu được đó, mới thấy không thấy cái giá trị lớn là mình sẽ thấy rồi. Mình quan nghĩ cái đó là cái giai đoạn đầu sơ khởi đó, nó xây dựng sự nghiệp từ mấy cái đó đó, từ ba câu đó. Cái Phật giáo này xây dựng sự nghiệp từ ba cái câu. Nếu mà cho xuất gia của thân sa lăng cha mỹ thâm thân sa lăng cha mỹ song thân sa lăng cha mỹ, nếu tí dâm bế ta tí dâm bế là thành bảo thị từ cô ấy. Có phải là ai sẽ lập tổ cũng từ ba cái câu đó đâu? Bây giờ mình con em đồng mình nghĩ nguyên mà coi bình thường quá, cho nó thất bại cho mình. Nè, mình không có dám cái thấm nhung được cái ân tăng. Mình hiểu là lúc đó giây phút này, ngày xưa giây phút này mình đã trở thành là cái người đồng sư rồi đó. Hiểu không? Có hiểu không? Mà không nghĩ được á thì là mình thất bại rồi. Thất bại lớn luôn á. Thì ngày á thì mình như về đó, không kêu quần áo cho cha xong ghê đi ra trong lần hạ rồi hạ hết hạ thứ nhất, bước đầu bây giờ hạ thứ hai. Ngày quần áo ở đây ở trong cái làng đó, thì trong cái mùa gần mùa hạ, gần mùa hạ thứ hai đó, thì sáu vị tử hoàng cha mà cái nghe này á, nó gỡ gần thành cái lớp cái thú đó. Tại quê hương của ngài chừng như ở cái lớp thú vậy. Môn Bà La Môn Sơn Tướng ở tại cái lớp thú được mời tới mà. Thì cái mùa hạ thứ hai này đó, ngài Bùn Ná tại ngày hôm nay xuất gia rồi, tới ngày cuối mùa hạ thứ hai á là sáu vị tử quần xuất gia trong 4 ngày ta. Ngài luôn cái thái thay Đức Phật về thành Vương Xá Nhập Hạ. Hạ thứ nhất, hạ thứ hai, hạ thứ ba, hạ thứ tư, 4 hạ này Đức Phật đều em cứ mùa mưa tại thành Vương Xá, tại Trúc Lâm. Mùa hạ thứ năm em cứ tại Wesley nè. Thì lúc đó khi mà xuất gia đó, thì mấy ngày kia kéo về thành Vương Xá. Rồi đến ngày hôm nay không chịu đi. Đây nó chẳng nói lại cái tay ngày hôm nay đó. Mà sẵn gần đó, còn luyến lưu hoàng cung chút. Nè, nó không có chịu đi đến Đức Phật. Tới ngày hạ chung. Thì khi đó là Vương Xá nó đứng ngoài pháp. Nghe cái bài pháp này ngày ta cũng phải gì luôn. Trên ngày thầy tiếp dẫn của ngày ta chính là ngày Bùn Ná. Lúc ngày Bùn Ná mới được 2 hạ, mới một hạ, có thể là như là 1 hạ. rất nể, rất nể. Thì khi mà về á, là hết cái mùa hạ xong á, mới về đó tầm sáng mình lại Đức Phật, Đức Phật nói ai ngài biết rồi, không có ai mà qua được Đức Phật đó. Nhưng mà cố tình ngài hỏi ai mà giảng pháp cho Phật tùng hạnh hạnh qua hỷ ai lên dạy của ngài của nó thì quá ông giảng hay lắm nghe ngài vậy. Để có ngài sao là Phật nghe. Nó đợi, nếu mà đợi bữa nay tới ta sẽ gặp tới để mà là kết giao vô này. Mà có ngày sao Phật mới vừa được tấn công là đại đệ tử, nó mùa hạ thứ hai nè, rằm tháng giêng mùa hạ thứ nhất á, rằm tháng giêng mùa hạ thứ nhất á thì ngài được tấn công rồi, mới được năm nè, mới lên chức được năm mà. Tại khi đó ngài Minh Á về á, ngài sao là Phật tới hỏi ở đạo thì nói là Minh Á giải cái bài kinh tạm xe đó, nghe giới tịnh, ok giới tịnh, xuất gia này trước tiên phải có giới tịnh chứ, giới tâm sạch trước, giới tâm tịnh nó dẫn tới tâm thanh tịnh, tâm tịnh, rồi tâm thanh tịnh này mới dẫn tới là thấy tâm sạch, biết tịnh, thấy là nó thấy được tâm sạch là nó không còn nghi ngờ nữa rồi, không nghi ngờ. Khi đã tập không còn nghi ngờ nữa, lúc đó là thực hành, thực hành thực tịnh. Mà thực hành thân nó dẫn tới giải thoát, và giải thoát thực tịnh. Và biết được giải thoát thực tịnh rồi, giải thoát chưa kiến thực tịnh. Đây là bảy tạng. Đây là tầm xe, bảy tạng. Và bài kinh này hình thiền rất là quan trọng. Mà sau khi hỏi xong rồi đó, hỏi đạo xong rồi, vấn đạo xong. Ngài Bồ Na nó hỏi ra, thưa hàng giả tên là gì? Mà hỏi bác này, ung dung ngài trả lời hết. Mà không có chỗ nào mà ngài sẽ không bắt bẻ được hết nè. Rồi xong rồi nói, thưa hàng giả tôi đang nói chuyện với ai đây? Hàng giả tên gì nghe? Ngài sẽ bắt nói, thưa hàng giả tôi tên là Ú Bách Xá. Bậc đồng phạm hạnh gọi tôi là Sariputta. Đấy, nhớ cái đó đó. Cho nên sẽ nói hồi nãy đó, cái tên của ngài Xá Lợi Phất là Ú Bá Thích Xá. Nhưng mà sau này khi mà lên rồi gọi là thượng thủ tinh văn rồi á, thì các vị kia mới né qua bên, không gọi trực tiếp tên nó mà gọi là Sariputta là con bà Sari. Nên ngài Xá Lợi Phất nói, thưa giả tôi tên là Ú Bá Thích Xá, các độc bậc đồng phạm hạnh gọi tôi là Sariputta, nhớ mới nằm trong bài kinh tạm xe. Nếu mà ngày tự ngày sinh ngày là Sariputta đâu, không phải, mà do người khác gọi, các bậc đồng phạm hạnh gọi tôi là Sariputta, tức là con của bà Sari. Còn tên thật của ngài là Ú Bách Xá, nó dẫn chứng như vậy đó, nó có sách mất cái vợ nè. Thì bước qua quá trình đi hành đạo đó, mà qua quá trình đi tìm đạo giải thoát đó, thì du sĩ Ú Bá Thích Xá thấy ngài A-sa-chí. A-sa-chí là một trong cái người năm ở trong cái nhóm năm triều Trần Như. Vậy này là vậy chứng đắc đạo quả vừa lưu sau cùng trong năm bệ. Nhưng cùng chứng đắc quả là hán trong bài kinh vô ngã tướng định. Vào ngày 16 đó, vào ngày 16 âm lịch đó, tại đêm 16 đó, Đức Thế Tôn ngài biết lên kinh thiểu tôi. Đêm ngày 16 đó, dứt ngài, dứt cái bài kinh này, dứt chỉ có mình ngài Thường Như chứng đắc thôi. Ngài đi nhất chỉ có ngài Thường Như thôi. Bà nghĩ sáng hôm sau một ngày đi bác con nuôi mang về để cúng dường nó Đức Phật và Chư Tăng đó. Thì trong ngày còn lại đó, Đức Phật ngài chăm sóc 4 ngày. Để trong ngày thứ hai á, một vị chứng quả vừa lâu tiếp. Cứ lần lượt mỗi ngày có một vị chứng đắc. Và ngày là ngày thứ năm á, với nhau ngày thứ 20 á, 16, 17, 18, 19, 20 á, và ngày 20 âm lịch đó, thì ngày cuối cùng chứng đắc là ngày Asti. Asti thì dịch là mã thắng, được dịch nó là mã thắng. Ái xá là con ngựa, nó chí ná là ý là thắng rồi. Ái xá chí là dịch là mã thắng. Nhưng mà sẽ không phá dịch theo kiểu này, chỉ có đọc tiếp tiếp tiếng Mali luôn. Ái xá chí không lẽ không dịch cái sinh ra là không sắc ca sĩ có cũng kỳ. Để sinh ra là ca sĩ đúng không? Chết rồi không, cái sinh ra đọc dịch là không ca sĩ, đâu có đúng đâu, phải không? Đọc nguyên cái gốc đi. Thì cái thân tướng mà nghiêm trang đỉnh đạt của ngài Sĩ Trí đó, bây giờ du sĩ Quách Sát ông Sa Môn như thế này chưa, tao chưa được. Cho nên cái thân tướng đó, cái việc làm nhà thân em tới lợi ích đó, làm lợi ích cho cái du sĩ Quách Sát mới đi tới. Nhưng mà giờ này ngày đi bác thôi, mình đi tới mình hỏi pháp không được, vậy là không hợp thời. Đây cái người trí là nghĩ vậy. Cái đi theo rồi nói khi ngài sẽ trí kiếm được thức ăn xong xuôi rồi, ngài đi tới một cái chỗ ngồi thì du sĩ này biết rồi đó, mới tới dọn dẹp trước nè, rồi lấy cái tội cụ mình trải ra tỉnh ngài ngồi. Ngài sĩ ngồi tự nhiên thẳng nhiên ngồi, ngồi dùng cơm xong, nhưng mà no rồi á, ngài du sĩ Bát Xá mới dâng nước trong cái bầu mình đang theo á, mình đã rửa tay xong rồi đảnh lễ ngồi bên nói bạch ngài, bạch lão sư, ngài là ai, dạy ngài cái pháp gì? Ngài sĩ nghe thường du sĩ vừa chống nói lắm, nên nói rằng này du sĩ, tôi mới xuất gia chưa hiểu nhiều. Nói ngài cứ hỏi, ngài cứ hiểu như là nói phận cái bộ phận con còn lại của con phải hiểu nhiều chuyện của con. Mà ngài sáng là phát với ngài một kiền liên á, làm tường ba bộ phải đàn một lòng luôn á, chứ không có dở đâu. Ngài Sĩ Trí mới nói là các pháp sinh lên do một nhân, cái nhân nói việc, pháp nói việc, Đức Phật bậc đại sư ngài thường dạy như vậy, nghe hai câu đầu thôi chứng bại vừa rồi. Các pháp sinh lên do một nhân, cái nhân nói việc, pháp nói việc, như xong rồi, xong bại vừa rồi, còn mình nghe hoài xong không lấy, mình là được siêu quá. Nghe hoài cá pháp sanh lên do nhân, khi nhân nói việc pháp nói việc, vừa nghe xong chứng quả liền. Tại nó hơi ngày khỏi biết khỏi thiết gì nhiều nữa, nó đủ rồi. Nhưng mà quên nói giai đoạn này vào ngày thứ sáu, cái bậc ngày thứ là bài kinh vô ngã ứng trên, tức là ảnh hát Lắc Hà Ná là quân tướng, Hà Ná là quân ngã. Đó là kinh quân ngã tướng á, hay là cái tướng quân ngã. Thì nghe xong cả 6 ngày đều chứng quả A La Hán hết. Đó thì cái tướng ngã cũng chỉ làm vậy đó, ngày qua cái xá về chứng quả gì đâu, ngài đừng á, như nó đủ rồi ngài, khỏi biết nữa. Con sẽ tới lãnh lễ ra bằng tàu chư của mình. Giờ mới nói du sĩ Cô Đi Bá làm ngày một kiều liên sau này đó, con của bà Múc Đa Ly á, Múc Đa La Ná cũng là tên được gọi Múc Đa La Ná, là một kiền anh, là một kiền liên, tức là con của bà Mộc Ta Liên. Mộc Ta Liên Ngài tên là Cô Di Tá. Ngài nghe xong á, ngài sẽ mất thì tiếp lại hai câu ngài một chuyện cũng chứng quả dự luôn ngài. Rồi mới đi ra mới tuyên bố mới rủ ông Sanh Gia Giá, thầy mình đi, Sanh Gia Giá nó không đi. Cho nên ở đây mới nói rằng chính cái phân tướng, cái việc làm từ thân của ngài sẽ chiến mang lợi tới người khác. Nếu ngài mà sốc sớt thì chắc là du sĩ Ba Tư Xá này không có tôn trọng đâu, không kính trọng. Hiểu không? Mà đã không kính trọng rồi, chưa chắc mà đã nghe thì chưa chắc không có được. Chưa chắc gì là Ba Tư Xá có thể, cái đây cũng có thôi, nhưng mà sẽ thời gian sẽ chậm đi. Chứ không có nhanh được, lúc đó nhanh. Cái nghiệp về thân nó như vậy. Mới nghĩa về thân nè. Nghĩa thân là khó đó, thứ nhất là lễ Phật. Thứ hai, nó là dùng thân thì thảo vị thiện đó. Nè, cũng giờ. Thường là hai cái đối ngộ tử chúng ta, hai cái này là tránh. Cho nên có nhiều người làm biến nó thôi á, cũng vừa mâm quê đi, ghé chị ra chị cúng nghe cũng được, nhưng mà đánh mất cơ hội. Hiểu chỗ này không? Hiểu. Mà cái chuyện làm biến này thì nhiều lắm, mà ai dân cũng được mà, thì đúng rồi, ai dân cũng được, phải không? Nhưng mà mình dân là mình có lợi hơn hay không có lợi nữa hay đó. Cứ đùng đẩy nhau, chị lên dân đi, chị lên dân đi. Dạ, ngại quá, ngại đứng dậy bắt công lên đúng không? Sao? Không có giờ nè. Không giờ, tự nhiên lâu lâu thấy người ta mới đi chùa. Cùng nhau lên được không? Cần thử được. Còn nhau dịnh lên được không? Dạ được. Nữa sao không làm, nó phải nhượng. Từ bi ghê. Đó, mà lễ Phật nè. Trước khi lễ đó, trước khi lễ Phật đó, không ai tới rồi, chứ không ai lễ. Dành 2 giây thôi, hay 3 giây thôi. Mới nhìn cái đoạn đó. Nhìn cái thân được đó. Chứ mấy rồi xong đó, cái quỳ xuống lại 3 cái nhảy lên là xong. Không phải chuyện đó đâu. Mà thường thấy vậy á, xăm ra chính địa xong á chạy lên thắp ba nha đi em cũng được. Gì không thắp ba nha, nói không bao giờ nhìn kim Phật. Mà khi mắt nhìn kim Tăng Phật có phải là nghiệp thân không? Phải không? Mà kim Tăng Phật á có đáng nhìn không? Đáng sao không làm? Có nhiều người lên ghé quỳ xuống lại không được nhìn. Có không? Chuyện này có không? Mà nhìn kim Tăng Phật vậy đó, cái nghiệp thân đó, mà chưa nói cái nghiệp ý. Nhưng mà thấy cái ảnh Phật kìa, cái lòng mình có thể dịu lại không? Cái tâm mình có thể nhẹ nhàng lại không? Nhưng mà nó không chịu làm. Nên thất bại đó. Thứ hai nữa, cái chiên thân của Phật nè, cái chiên thân Phật nè, mà chỉ giảng bài, anh nói là không phải là Phật, không phải là Phật. Cái lầm nữ chiên thân Phật là ông Phật đó là sai rồi đó. Phước là không thấy, mà thấy tà kiến lầm đó. Cái chiên thân Phật là mà cho là ông Phật đó, là sai, là tà kiến. Quỳ xuống lại, lại Phật, đừng có phước, không có phước. Bây giờ tà kiến sẽ có phước được. Ông Phật có dạy hả? Ông Phật có dạy. Cái chiên thân Phật không phải là ông Phật nha, không phải Đức Phật nha. Mà cứ nghĩ đây là Đức Phật không, thì là sai chưa? Mà sai là tà kiến đúng không? Mà tâm đang có tà kiến có phước không? Không có phước. Cái hình thức thấy có phước nhưng mà thật sự không có phước. Mà kinh thân Phật này có biểu tượng để ở thân Đức Phật. Nó cái biểu tượng ân Đức Phật. Mà sư thường lấy ví dụ giống như cái lá cờ nước á, lá cờ nước á là cái mảnh vải thôi. Lá cờ đỏ có coi sao vàng biết không? Có ai biết không? Có người không biết hả? Mà sở dĩ là khi mà kéo cờ lên mà đứng nghiêm trang đó, không phải là chào cờ đâu. Cờ không có gì phải chào, nó miếng giải không cần gì phải chào. Nhưng mà thật sự ý nghĩa khi mà mình chào cờ đó là mình chào cái tinh thần của dân tộc đó. Mới cái khác là mình làm chào cái hồn nước đó, cái hồn của đất nước đó, mới tinh thần dân tộc đó. Cái lá cờ người ta hay bỏ lá cờ này có lá cờ khác, nhưng mà cái tinh thần của dân tộc đó không thể bỏ được. Cái lá cờ có thể bỏ lá cờ này làm lá cờ khác, lá cờ nhỏ bỏ làm lá cờ lớn. Nếu lá cờ lớn một bỏ không có tiền mua lá cờ nhỏ, được không? Nhưng mà tinh thần nước không thể, không thể mà làm lớn nhỏ được. Tinh thần nó, lá cờ nó bỏ chế độ cũ, xài lá cờ vàng ba sắc đỏ, chế độ mới bỏ cờ vàng ba sắc đỏ, cờ nước hiện tại đúng không? Cờ nước vẫn có thể bỏ đúng không? Vẫn có thể thay đổi đúng không? Nhưng mà tinh thần không bao giờ thay đổi. Cái hiểu như này không? Có đồng ý không? Cũng vậy, cái kim thân Phật này nè, cái kim thân Phật này nè có thể thay đổi nè. Kim thân Phật này đang là một giấy đúng không? Bỏ là bằng gỗ, được không? Bằng gỗ một phần, bỏ là bằng đá, được không? Nè, mà đá bể bỏ đúng không? Đá bỏ bể đúng không? Bỏ là bằng ngọc, ngọc bích á. Biết tượng ngọc bích không? Triển lãm tùm lum cũng nhờ đó sẽ đi Mỹ lại. Nhưng mà cái kim thân Phật này có thể bỏ, nhưng mà ân Đức Phật không thể. Cũng như lá cờ nước có thể thay đổi mà tinh thần dân tộc không thể thay đổi. Cũng vậy, cái kim thân Phật này có thể ném bỏ làm cái chơi vật liệu gì khác, nhưng mà ân Đức Phật không ai có thể làm được, không thể bỏ được. Kim thân Phật này người ta có thể làm được, được không? Ân Đức Phật không ai có thể làm được. Cho nên khi mà nhìn cái thân này á, thì đây là cái hiện tượng ân Đức Phật bây giờ mới có bước lớn nè. Bây giờ mới có phước lớn rồi, nhìn đây là ông Phật thua rồi, tưởng phước không phải phước, thua rồi, bị tà kiến nằm đó đúng không? Có hiểu chỗ này không? Bây giờ hiểu chưa? Dạ, hiểu. Nếu bây giờ đánh lễ thì đánh lễ đàng hoàng nè, nhìn ngắm đà để 2 giây con kính lễ ân Đức Phật, chiêm nghiệm sao đánh lễ con kính lễ ân Đức Phật như đó thôi, 2 giây thôi, tăng kết quả cực kỳ. Nếu là cái phước có trí đó, cái tâm thiện có trí đó, nó quỳ xuống lại xong không phải nè. Thì cái người á mà lễ thật á, vậy là ai, có ai chối cãi về cái điều này không? Yeah. Cái người mà cung kính, cung kính ân Đức Phật, bằng thân đó, mỗi lúc mà mình lễ cách nghiêm trang đàng hoàng rồi đó, không có gấp gáp gì đâu á. Chiêm hiền hưởng cái kinh Phật xong, nghĩ đây là biểu tượng của ân Đức Phật sao? mình lại đó điều á thì thân xinh đẹp. Đấy, cái thân tướng Đức Phật rất là đẹp nè. Rồi á, một cái này cái quả phụ của nó nữa, cái quả phụ của nó thôi là có sức mạnh, có sức mạnh. Cho nên khi mà mình lễ Phật, mình lễ cách hồi hững, một cách hồi hợp đó, nó thân cũng có đẹp vậy nhưng mà nó yếu xìu à, thân nó yếu. Đề Bà Đạt La, Đề Bà Đạt Đa đó, kẻ mà chống Đức Phật á, có sức mạnh đó, không có kém Đức Phật bao nhiêu đâu. Đức Phật đó, có sức mạnh khoảng bằng 10 con voi chúa, thì Đề Bà Đạt La cũng khoảng 5-6 con, chút ít rồi. Tại sao lại ngài Đề Bà Đạt La Đề Bà Đạt La đó là cái chê nha. Trong hiện kiếp này á, người ta đặt ra người ta đặt ra này á là sống vào Phật đúng không, là mình bị ấn tượng đúng không, mình gọi cái ý là mình chống đi qua đó tá phải ghét mà ai chống Phật thì tự nhiên mình cái đó là cái khuynh hướng tự nhiên rồi đúng không, phải chống cái chống người thân của ta là ta ghét thôi, có phải không, phải chống người thân của ta ghét thôi, mà Đức Phật là người thân mình phải không, Đức Phật có phải người thân mình không, thầy mình mà ông tổ mình mà. Có ai nói mà ông Phật không phải là ông tổ mình không? Tổ tiên mình chống tổ tiên mình bực không? Bực chứ. Nó là lẽ tuyệt tình. Nhưng mà quên cái hồng bận của ông này. Hôm nay á, sau một cái 100.000 kiếp trái đất nữa, sau kiếp này xuống 100.000 kiếp đất nữa, ráng chạy đi chứ không có nuốt hồng này mệt lắm. Nè, lấy cả tiếng quả là hát đi chứ. 100 ngày trước đó, lỡ ngày này nữa mà không được chết. Không được chết. Vì vậy Phật độc giác này á, có biệt hiệu là Bộ Sư Phô. Bộ Sư Phô. Ngày gầy đét, ngày gầy gầy vô cùng gầy luôn. Lý do là làm chảy máu Phật. Trong cái kiếp này thì Bà La Đa làm chảy máu Phật nè, xô đá xuống lăn đá làm chảy máu Phật á, do cái quả đó đó, cái đó là ác thì thân đúng không, thằng kia bái giờ thân không, nó liên hệ tới thân cho nó xương khô và đồng thời á, ngài bị một cái nghiệp khác nữa. Bởi vì chia rẽ tăng cho nên ngài mở miệng ra rất là hôi, rất là hôi. Đó là cái ngữ nghiệp ác nè. Mà khi mà ngài đi bác á, lỡ mà đụng ngài á, gặp ngài đó thì cúng dường đi, không chịu. Cái ông sư gì thôi, ông thầy gì mà hôi quá chết. Hiểu không? Bây giờ là ông Phật độc giác rồi. Mà ngài rất ít, ngài hạn chế, ngài biết hay ngài hạn chế đó mà không có đi á. Mà cái số mình nó hơn cái mức độ gặp ngài rồi mình chê một cái rồi. Gặp Đức Phật độc giác hơn không? Hơn lắm à. Cúng dường bắt con coi, giàu không? Lễ cái coi, cung kính không? Cung kính lại cái coi, có sanh vào vòng tốt không? Hơn không? Hơn lắm à. Mà xui cái người gặp hơn vậy á. Hơn gặp xui đó, chê một cái rồi thấy thua luôn. Cái hiểu chỗ này không? Nè, bây giờ chạy trước đi, cố gắng chạy trước đi. Cho nên mà ngài nói là không vướng mắc một cái gì ở đời hết. Mà mình thương Đức Phật mà ghét thì Bà Đạt Đa có phải vướng mắc không? Có phải vướng mắc không? Mà Đức Phật có dạy mình vướng mắc ở đời không? Không. Mình học nhiều mà có hành không? Có không? Rồi ráng trả giùm đi. Nếu mà chúng ta nghĩ nhà lưu quả là chúng ta phải hiểu lưu quả nó là thân có đẹp nè. Thì thân thôi, thân có sức mạnh nè. Rồi ta thân có sự đàng hoàng. Về thân thôi, chưa nói sự cung kính. Nếu mà cái ý thật sự cung kính, tái sinh là dòng dõi cao sang, thấp nhất cũng là con của đại gia, thấp nhất nè, tức là con của trưởng giả đó. Còn không nữa, nó tức là nếu mà thấp nhất á, là cái nhẹ mà bây giờ chúng gọi là công tử đó, hay là tiểu thư đó. Dạ, dạ. Còn không á, sinh nhảy dòng hoàng tộc, do dòng hoàng tộc, dòng dõi cao sang trong thời đại. Còn vua cháu chúa đó, nếu thật sự đúng cung tỉnh sinh vào đó, trên đừng có rễ viết cơ hội. Lỡ có đảnh lễ rồi, đảnh lễ cho nó nghiêm túc một chút. À không đảnh lễ không sao, chứ còn nó cái đảnh lễ mà cái nửa tốt nửa xấu á, thân thì đẹp lắm mà đi cà lặt á, mẹ cũng vui rồi, vừa đi vừa quét nhà phải không, thân thì đẹp lắm mà vừa đi vừa quét nhà lại không vui rồi đúng không, có hiểu ý của nó không? Mà cái cung kính Phật này là đúng nghĩa là cái gì cũng là dòng dõi cao sang, mà đạo quả cũng có khả năng từ ở chỗ này. Nếu vậy đó, ta nghĩ là do bước một con cung kính này đó nè, cho con được ở dòng cao nhất của thế gian. Mà dòng cao nhất thế gian nó không có dòng nào cao hơn ở thế gian hết, chỉ từ có dòng thánh mà thôi. Cái dòng thánh là dòng cao nhất ở thế gian. Đức Phật có thuộc dòng thánh không? Ngài Xá Lợi Phất là một Kiều Liên có thuộc dòng thánh không? Bà Bí Sa Ca có thuộc dòng thánh không? Ông Cấp Của Đầu có thuộc dòng thánh không? Để kiếm được cái dòng đó đó. Dòng đó là cao nhất á, cao sang nhất á. Nè, vua còn phải đỉnh để Phật nữa phải không? Dạ, vua Bình Sa đỉnh để Đức Phật quả vậy nè, cảm nhất mày ra rồi cái dòng thánh á, đạt vô được cái dòng thánh rồi á thì bèo bèo gì á là muốn khổ cảnh khỏi cái khỏi mất công đi tới đúng không, lại lọt vô dòng thánh rồi đó thì thấp nhất á là bốn cái khổ cảnh cũng không bao giờ đi tới đó, đó là chuyện quả vừa luôn á. Quả vô lưu quả thấp nhất đúng không? Mà người chứng quả vô lưu thì bốn khổ cảnh sẽ không miền gì đó chứ. Ờ biết cung cảnh này thôi. Bây giờ cũng vừa, bây giờ cũng vừa tùy theo, bây giờ cũng vừa nè, cũng vừa Phật thật. Bây giờ quý vị đặt bát đấy thì nhớ làm sao ráng đặt được. Nhớ nguyện dùm nhé, ai cho ăn thì là nó sẽ cho lực, mà đặt bát á thì sẽ không bao giờ đói trong dòng sinh tử của họ. Nhưng mà nếu mẹ biết kẻ là kẻ con do con cúng dường vật thực này, ta tăng cho con cúng dường vật thực này đó, xin cho con đừng đói bát con ngọt. Cái người không đói không khát, cái người không còn ái. Cái người nào còn đói còn khát, người đó còn ái. Không đói không khát, người đó ăn, ai còn không? Cái người đó chứng đắc được đạo quả, nhất quả A-la-hán. Bậc A-la-hán không còn đói khát gì cả. Còn kẻ nào còn đói khát và còn ái, nguyện sao con đừng có đối khác trong luân hồi, nên là con không còn cái ái dính mắc ở trong luân hồi nữa. Hồi đó có một câu chuyện, có một vị tỳ khưu á, bắt chước Đức Thế Tôn ngài thực hành khổ hạnh, ổng lại thân ý sợ dây Đức Thế Tôn mà bắt quả đó, là trước nhiên ngài phải thực hành khổ hạnh xong rồi cái chuyển qua cái ấy. Bây giờ mình cũng vậy, mình đã thực hành khổ hạnh đến mức độ nào đó cái mình chuyển qua mình trung đạo như Đức Thế Tôn, mình mau đắc đạo quả vậy đó, không thực hành khổ hạnh lắm. Nhưng mà Đức Phật á, Đức Thế Tôn của ta có sức mạnh bằng 10 giây phút mới do cho tâm tác. Rồi vậy thì cô này không có sức mạnh đó. Nè, thấy người ta giác đá, bất cứ giác đá, người ta giác nổi, mình giác sao đá sập đè chết luôn. Thì cũng vậy, vậy thì cô này á, thực hành như vậy đó. Cứ ngày ăn, đứa con ngày ăn 7 ngày ăn hò, cái hột đậu, 7 ngày ăn hột mè đó, cũng mất chết. 7 ngày ăn hột đậu, mà Đức Thế Tôn á còn chịu nổi nghe, còn vị này 7 ngày không đậu chịu nổi, đứng kế bên cái vách đó đói quá kiệt sức ngã đứng chết, chết ngay tại chỗ, chết lúc tư thế đứng đứng, mà do cái sự tu tập đó, nó rất là tốt, chứ không giới hạnh rất là tốt, rồi tái sinh lên. Cái này phải nghiệp thị và thân không, dùng thân tu tập đúng không, có phải không? Mặc dù hơi lợp chút xíu đó, mình tái sanh ra đứng ở vợ đứng có cái trong cái thiên cung đó, tái sanh vô trong cái thiên cung là một cái cung chủ của một cái thiên cung lớn. Để mấy bà thiên nữ mới thấy ông thiên cung chủ tới rồi, bắt đầu tới chào hỏi kia. Cái lúc đó cái vị này vậy thiên cung này, vậy thiên cung chủ này chết mồ, chuyện nam thiên nữ tới đồng qua thì nhắm mắt lại. Lúc đó còn đang nghĩ mình đang tu tập mà chết mình chưa biết luôn, chết mình chưa biết mình chết luôn á, ghê. Cứ nhắm mắt lại đó, mấy bà tiên nữ biết là ông chủ mình lên chưa biết là như thế nào á. Mới cầm một cái tấm gương á, cái gương đồng sáng á, để canh á. Không có vừa mở mắt ra, thấy im, mở mắt ra coi còn, mở mắt ra để cái gương lại. Nhìn nó thấy mình ở trong gương, nó kỳ ai à. Nó đợi coi là bây giờ mới biết mình là mới mà là mình chết tái sanh làm cái vị tiên tử trên này. Mới ngẫm nghĩ ông này mới biết là ấy rồi, mới ngẫm nghĩ Đức Thế Tôn này nói với những thiên nhân mà hãy có sanh lên thiên nhân á, mà nếu muốn á sẽ tới Đức Phật nghe nhanh chóng, Đức Thế Tôn nhanh chóng. Và nếu ta là thiên nhân á, thật sự ta là thiên nhân á, thì cái viên cá mấy thiên nữ theo ta xuống đảnh lễ Đức Phật. Giờ xong rồi ông ra khỏi thiên nữ là ra còn bộ thì theo xuống đảnh lễ Đức Phật. Thế vậy thì nha, tử đây đó, mà Đức Tôn cái rừng đó gọi là rừng si. Cái đám thiên nữ này như là loài ngạ quỷ vậy. Tức là bám vô ổng á, nghĩa là bám vô ổng giống như cái loài ngạ quỷ vậy. Thiên nữ mà kêu là ngạ quỷ cũng ghê. Nó bảo là nó thiếu pháp lên nữa, đúng ra khi thiếu pháp vừa xong đó thì này trong phẩm tương kinh đó đừng ấy gọi đường si. Phẩm thứ nhất của tương kinh đó, phẩm cái thiên mà tương hưng chi thiên đó, như vậy thì thôi đó. Những Đức Phật này trả lời xong ấy, cái nhóm này chứng nó ta không thiên tử chứng quả gì luôn về trời. Để dùng cái thân đó là chứng lời thì đừng có nói khác, nguyện đừng có nói khác trong vòng luân thôi, mà đặt bát cái đặt bát không là không chịu nguyện gì mà không nói khác trong vòng rồi, tức là không còn cái ái nữa. Cho nên ái nhỏ mà tôi theo không chịu nữa, biết câu đó không? Chị nghe cái chị nghi nói hoài à, cho mê ái nọ mà tôi theo 4 triệu, cái 4 triệu trôi rồi mê ái còn đây, vì còn mê ái không mà cho mê ái nọ tôi theo 4 triệu, 4 triệu trôi rồi mà ái mê ái nọ vẫn còn đây mới ghê nè. Đó, giờ dùng thân này cũng dừng được rồi, dùng thân này để tốt tập Ở dĩ nhiên tu tập á, mỗi cái mình tu tập thiền nè, tu tập giới nè, rồi tu tập về quán, có nghĩa mỗi cái nó có cái quả riêng của nó. Ví dụ vậy, tu tập về giới, giữ giới thì chắc chắn nếu mà giữ giới nghiêm túc á, năm giới là giữ á, cái người mà giữ giới năm giới á thì thấp kém nhất, thấp kém nhất giữ giới. Giữ giới là phải bằng thân không? Giữ giới bằng thân thì giữ giới ba giới nè. Nếu người cư sĩ chỉ đó là tâm sát, tâm sinh, tâm trọn, cấp là không gì nữa, tâm tạ, tạ ảnh trong dục, tạ danh này nó lại không đủ nghĩa. Cái lớp ba của người cư sĩ đây á là ca mi xuống. Ca mi xuống là ở tâm dục, trong năm dục, trong sắc thinh hương vị xúc. Ca má là ngũ trần á, sắc thinh hương vị xúc đó, là dục đó. Ca mê số là trong cái dục đó. Ca mê số nhất cha cha la cha la là thực hành làm. Biết cha ra là thực hành là làm, biết cha là không đúng, sai quấy, làm không đúng ở trong dục. Ví dụ như mua vé số nè, thấy ai mua vé số không, ai đánh đề không, ai cá độ không, đó là cái làm không đúng ở trong dục nè. Quê ra mà nè, ca bá đăng, con xin dân giữ điều học là cố ý. Quê ra mà nè là cố ý đúng không? Tại quê ra mà nè đồng nghĩa với, nó đồng nghĩa với ta na. Mà cái ta na mình là cố ý đúng không? Hằng ngày mà tôi xin ra ngoài là tôi học công việc của chữ này là cố ý. Ba na ti ba ta quê ra ma ni ca ba đăng samadhiya mi, con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thế đây là giới thứ ba, ca mê su nít cha cha ra quê ra ma ni ca ba đăng samadhiya mi, có xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa tự làm sái quấy ở trong dục. Cái tài danh nó chưa đủ hết, chưa hết. Tài danh chỉ là quan hệ bất chánh thôi đúng không? Phải không? Chưa hết. Đánh bài nè, nhiều người là đọc kinh chút xíu buồn ngủ, đánh bài suốt đêm không sao nè. Coi hai cuốn kinh nghe buồn ngủ, coi tiểu thuyết cuốn này qua cuốn kia, Quỳnh Giao rồi Anh Hùng Xạ Điêu rồi Tiên Long Bát Bộ rồi tiếp này qua đêm kia, coi quyển kinh xong ra hơi buồn ngủ, 10 phút 15 phút là ngủ á. Chuyện này có không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mình coi quyển kinh 10 15 phút là buồn ngủ à, mà coi cái đoàn dự là coi hết rồi còn muốn kiếm thêm để coi nữa cho đã. Tại sao vậy? Xưa nói trên đời này không có gì mà ngẫu nhiên hết nha, tất cả nó đều phải có nguyên nhân nha. Tại sao vậy? Tại vì mình bị đắm chìm ở trong cái bị đắm nhiễm. Đắm nhiễm cái gì thì tới cái phần kia chúng ta sẽ tới nữa, sẽ tới tiếp. Tính đại là không có gì, tại sao vậy? Tại sao ngồi thiền chút xíu mới 15-20 phút mà nó đau lưng, nó nhức mỏi, mà đánh bài suốt đêm sao thấy khỏe khoắn gì đâu. phải sao? Mà đánh bài á, nó phải cai mê số không? Nó phải trong vụ không? Phải không? Thức không chịu, không chịu, không chịu thức. Để mà hành thiền hay gì á. Nhưng hôm nay mình super đá dê gì đó, xin chi, thức à. 2 giờ thôi là thức dậy rồi. Mà 2 giờ giờ đó để ngồi thiền được không? Tốt không? Một cái dùng thân để là tạo thiện đúng không? Một cái dùng thân để tạo bất thiện đúng không? Ngồi cơ bóng đá là dùng thân để tạo bất thiện gì nữa. Vô đá cái em để cái tivi. Phải không? Có phải ngồi đó giờ để coi bóng đá là dùng thân để tạo bất thiện không? Mà nó nằm cái giới này đúng không? Nó thuộc về thân mà, cái mê số bức tê tê ra này. Làm sai quấy cả con dột là tu gì khó quá, vô giải trí cũng cho nữa phải không? Rồi rồi đi dùng thân này để đi xem nhặt được có không đó. Xem nhặt được á, dạ cổ hoài lan khóc xiết mướt diễn trên đó lại không có coi được, nó lắc đầu coi đó vợ cái cù mà dạ cổ hoài lan coi cười cho đã nó hơi khóc ào lên mà cái nhà hát thành phố dám tuyên bố à chúng tôi sẽ tặng cho cái quỳ luộc rồi đồng thời lấy hết cái gì mấy cái bài cái bản đó rất là hay, bài rất hay, Thành Lộc diễn rất là cảm động. Đó chứ ha. Đó á. Tôi biết chứ. Tại sao này Thành Lộc không còn nữa thì nghệ sĩ Việt Anh thế. Việt Anh không thế. Đó khi mà đó thấy bên này khóc tùm lum á, trời ơi, nó ảnh ảo rồi sao mà khóc chi trời. Ngồi bắt cười tại sao mà khóc. Mình sẽ coi trên nẻ chứ không có coi trong rạp đó đâu. Coi cho thấy em đồn quá đi rồi làm cho lên coi như thế nào phải không? Để thể thiệt cứ diễn rất là cảm động. Tại sao phải khóc? Chuyện giả tại sao phải khóc? Mà lọc diễn rất là hay. Nghe ta đồn phải tới rồi sang cái đã. Mà làm sao không đấm nhiễm đó, thì làm đó. Biết mà không bị đấm nhiễm thì làm. Đó, cái mà dùng thân nè để tập nè. Mình chạy vô bây giờ giữ giới nè. Giữ giới là ba giới, mà giới thứ ba này khó giữ nhất. Nhiều lắm, tại vì không tà hạnh trong cái, không làm sái quấy ở trong dục rất là rộng. Rất là rộng. Đấy. Mà giữ được về thân ba giới này á, giữ ba giới. Về thân. Hai giới là nữ. Hai giới là nữ. Một giới được. Đó là không có nói lời. Đó là nói lời chân thật đó. Không có nói chưa đủ. Muốn dùng mút sa qua đa là không nói dối. Nếu chủ mút sa qua đa là cái lời nói. Mút sa có nghĩa là táo là lẫn lộn. Nên muốn sao qua đa dịch là nói dối á. Qua đa là cái lời nói. Qua đá là cái lời nói. Mà muốn xa là thảo lộn. Thảo lộn. Nếu mà giờ không nói dối á thì cái dịch vậy đó. Nhưng mà thôi thật nghĩa chỗ này cái là nói chân thật. Nói chân thật này nè. Nói chân thật. Mới đúng nghĩa. mà làm thế nào nói chân thật được á, không phải là có sao nói vậy người ơi đâu nè, không phải là cái chuyện bà này mà nói xấu bà kia đem cái chuyện là tôi nghe bà này nói xấu bà kia vậy đó, vậy là chân thật không phải đâu nha. Mặc dù cái lời của người này nói xấu người kia, đúng không? Đúng rồi, đem cái lời người này mình nói lại cho người kia nghe đó, nó, tôi nói thật đó, nói chân thật đó, không phải nha, mà cái đó là nói đâm thọc, đó là nói đâm thọc đó, thọc bên này chửi bên kia chơi, mình đứng giữa đó, mà bắt hỏi là có nói dối được, nói cái đâu, cho nên nói chân thật, nó khác nghĩa nói dối, nói dối thì có sao nói vậy? Nhưng mà nói chân thật á, trong này nó là có lợi, nó có lợi. Mà giữ được nghiêm túc như vậy á, thì bảo đảm sẽ không rơi xuống bốn khẩu cảnh ở trong kiếp sau. Kiếp tới là không bảo đảm à? Tới kiếp này giữ giới đúng không? Yeah. Giữ cách nghiêm túc đúng không? Bảo đảm kiếp sau xong rơi xuống bốn khẩu cảnh, chỉ bảo đảm kiếp sau thôi nha. Kiếp tới là không bảo đảm nha. Ở kiếp sau là bậy nữa đó chứ sao? Đâu ai bảo đảm đâu? Nghĩ chỗ này không? Phải kiếp này nhờ giữ giới nghiêm túc thì chắc chắn là kiếp sau sẽ sanh được làm người. Nhưng mà chỉ kiếp này thôi, chỉ kiếp sau đó thôi. Rồi cái kiếp sau đó là phá giới kia là rớt xuống đáng chịu. Giới bất trì nhân thiên lộ triệt. Giới không giữ, giới bất trì, giới không giữ. Giới bất trì là giới không giữ. Nhân thiên lộ là con đường mười trời. Nhân thiên lộ là con đường người trời. Triệt, đóng lại. Bị đóng lại. Mà giữ giới này được cho người sướng không? Sướng không? Mà giữ giới là phải từ thân mình có không? Nè. Cái người giữ ý hay giữ giới bằng tâm được không? Cái người giữ giới bằng tâm được không? Cái người giữ giới bằng tâm được không? Tôi không phải giết người thôi. Nghe qua tôi không có giết chúng sanh nào thôi. Nè. Tôi dặm nát nó thôi được rồi. Mà tôi không có ý giết nó. Được không? Không được nha. Không được nha. Giữ giới bằng tâm không có được nha. Giới nào về thân thuộc về thân. Giới nào về ngữ thuộc về ngữ. Chứ không phải gì. Giới thân mà dùng tâm mà giữ là không được nha. Hiểu không? Nè. Giống như nói uống rượu đã, nhưng tại tôi không có ý uống rượu thôi, tại người ta ép tôi uống rượu tôi uống thôi, chứ tôi ý tôi không muốn, nên tôi không phạm giới được không? Tôi không uống rượu đâu, tại ta ép tôi uống, ý tôi không uống rượu đâu, à, người ta ép tôi uống, phải không? Vậy tôi đâu phạm giới được không? Nói vậy được không? Hiểu không? Hiểu chưa? Bài hôm nay tới đây đi, còn nữa. Hôm nay mới có giữ giới với cung kính thôi, việc cúng dường một thật thôi, chưa kể giới ác nha, chưa kể giới ác nha. Đồng sinh mai nghĩ cứ điều chúng tôi nhau thì không giác tâm, các bờ thì bỏ ngang chung nhau vàng. Chúng sanh được hưởng vô vàn ơn đau, chúng mai đau những bây giờ trước khi về hỏi quý vị chút xíu nè. Ví dụ như quý vị bố thí đó, bố thí đó, bằng thân hay là bằng ngữ? Bố thí bằng thân hay bằng ngữ? Bác trường hợp là bố thí bằng ngữ đâu? Bây giờ gửi người ta nha. Bây giờ mình cúng dường, mình cúng dường xong gửi người khác tới chùa đó để cúng dường đó. Đó là mình làm việc bằng thân nghe bằng ngữ. Ví dụ bây giờ mình cũng muốn cúng dường cho chùa đó đúng không? Thì mình nhờ người khác đi tới đó để mình cúng dường đó. Phải không? Trường hợp này có xảy ra không? Như vậy người đó thực hiện là ngữ thiện hay là thân thiện? Ngữ hay thân? Vậy quả như thế nào? Bây giờ quý vị muốn cúng dường, ví dụ cúng dường chùa đề đúng không? Mà không nhờ ai đó đến chùa đề cúng dường đúng không? Quý vị không tự đi đúng không? Vậy cái nghiệp này là nghiệp ngữ hay là nghiệp thân? Nghiệp ngữ là thân. Vậy thì cái nghiệp ngữ thiện đó nó sẽ cho quả gì biết không? Biết cái tiền. Để từng sao tiếp.